Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi. Chương 147 Tổ Khách Ba Người. Tháp Cát Cổ Lệ vuốt ve thiết câu, cái móc, ở trên tay trái mình nhưng nghiêng ánh mắt nhìn Đằng Nguyên trưởng lão, bởi vì nhìn nghiêng, hình xăm phong cảnh ở trên má trái của nàng tỏa ánh sáng huyền bí. Đằng Nguyên trưởng lão cười một tiếng, đưa tay muốn sờ cái móc đang yên ổn trong tay trái Tháp Cát Cổ Lệ, lại bị nàng né tránh. Ta chỉ muốn xem một chút thiết câu tử này có thích hợp hay không, Đằng Nguyên trưởng lão cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt giống như một đóa hoa cúc nở rộ. Ta thật là một thiên tài. Lại cho ngươi vũ khí đều tốt như nhau. Nha đầu, ngươi hẳn phải cảm tạ ta. Thiết câu đen trong tay trái Tháp Cát Cổ Lệ là đến từ Bách Điểu Sơn, Đằng Nguyên trưởng lão sau khi nói thế. Mặc dù có món đồ trên tay này, Tháp Cát Cổ Lệ cảm thấy yên tâm nhưng có chút ít không được tự nhiên, dù sao chung quy so sánh với một cánh tay cục còn tốt hơn, đặc biệt là sau khi thử nghiệm đến khả năng của thiết câu, Tháp Cát Cổ Lệ sử dụng cũng thuận tay. Muốn ta thật sự cảm tạ thì ngươi phải giúp chúng ta, đến lúc đó ngươi nghĩ muốn cái gì chúng ta liền cho ngươi. Thấy Tháp Cát Cổ Lệ mở miệng nói hiệp nghị giữa bọn họ, Đằng Nguyên trưởng lão tựa vào trên gối dựa, gạt gạt làn khói trong nỏ điếu. Được rồi. Các ngươi nói ta cũng biết. Đơn giản là không đáp ứng giải trừ sâu độc là được. Các ngươi yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta. Cho dù Cổ Đức là tộc trưởng, những trưởng lão chúng ta ở trong tộc cũng là có quyền biểu quyết, ta không gật đầu, chuyện này sẽ dễ làm. Lại càng không phải nói qua ba cửa ải có bao nhiêu khó khăn. Coi như là cao thủ, cũng bảo đảm để cho bọn họ chỉ có tới chứ không có lui. Loảng xoảng, Tháp Cát Cổ Lệ dùng thiết câu bám sát vào trên bàn gỗ trước mặt Đằng Nguyên trưởng lão, sát khí bất thình lình đến, hắn cả kinh khiến tẩu hút thuốc trong tay suýt nữa rơi xuống, nhìn lại, Tháp Cát Cổ Lệ đang mang vẻ mặt tức giận mà nhìn hắn. Ta đã nói với ngươi qua bao nhiêu lần, Phượng Thương là nam nhân của ta. Ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào động đến hắn. Ngươi có nghe rõ không? Giọng nói bá đạo phối hợp thêm gương mặt dường như giống dạ xoa của Tháp Cát Cổ Lệ, làm cho chân mày của Đằng Nguyên trưởng lão rung lên, dừng 2-3 giây, sau đó nở nụ cười, một nam nhân cần nữ nhân bảo vệ, còn là nam nhân sao? Lời này, không thể nghi ngờ là đã đốt lửa giận trong lòng Tháp Cát Cổ Lệ, đối phương nói Phượng Thương như vậy, nàng tại sao có thể tiếp nhận? Ở trong mắt Tháp Cát Cổ Lệ, Phượng Thương chính là một hóa thân của sự hoàn mỹ, trước mắt cho dù người này là trưởng lão Tường tộc, nhưng mà ngay cả một ngón tay út của Phượng Thương còn kém xa. Phượng Thương mới không phải nam nhân như vậy. Hắn là anh hùng. A, Đằng Nguyên trưởng lão kéo dài ngữ điệu, trong thanh âm tràn đầy hài hước, nói như vậy, ngươi đã tự mình đa tình rồi. Đang lúc Đằng Nguyên trưởng lão vì tìm được đáp án chân thật mà nhất thời cao hứng, Tháp Cát Cổ Lệ dùng đã thiết câu trong tay kéo lấy cổ áo của Đằng Nguyên trưởng lão, đem lão đầu gầy còm này đến trước mặt mình, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Đằng Nguyên trưởng lão nói rất đúng, nhưng bởi vì hắn vạch trần nội tâm của Tháp Cát Cổ Lệ, mới để cho nàng có loại cảm giác thẹn quá thành giận, nàng không thích bị nhìn thấu nội tâm của mình. Nhiều năm trước Phượng Thương trong suy nghĩ của nàng là anh hùng, nàng thừa nhận mình thích hắn. Nhưng là, lời này lại bị Đằng Nguyên trưởng lão nói ra, liền hoàn toàn thay đổi cảm giác của nàng, thật giống như nàng là loại nữ nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng vậy, nàng mới không cần. Đừng nóng giận nha. Đằng Nguyên trưởng lão cũng không sợ, ngược lại còn đem ống điếu bên cạnh đưa đến miệng, dùng sức mà xoạch hai cái, thoải mái, thật là thoải mái a. Ngươi nếu như còn hồ ngôn loạn ngữ, ta cho người vĩnh viễn không được thoải mái, đối phương càng bình tĩnh, Tháp Cát Cổ Lệ càng tức giận. Hai người này, một người là thủy, một còn lại là hỏa, một bộ dạng xung khắc như nước với lửa thế, gươm súng sẵn sàng. Thấy Tháp Cát Cổ Lệ như vậy, Độ Nhất vừa thu lại cái hộp thuốc cao, vừa đem Tháp Cát Cổ Lệ kéo đến. Trưởng lão, nàng chính là người tính tình nóng nảy như vậy thôi, mong ngài tha thứ nhiều hơn. Ta chưa bao giờ so đo với nữ nhân. Nữ nhân nha, chỉ dùng để yêu. Bất quá đây, Đằng Nguyên trưởng lão quét Tháp Cát Cổ Lệ một cái. Ta là thích nữ nhân ôn nhu thiện lương giống như trong Tường tộc chúng ta, ta không thích cọp mẹ như vậy. Ngươi nói ai là cọp mẹ? Tháp Cát Cổ Lệ thịt một tiếng đứng lên. Ở chỗ này bực bội nhiều ngày, trong lòng nàng hỏa khí đã ùng ùng giống như núi lửa, vận sức chờ bùng phát thôi. Lúc này Đằng Nguyên trưởng lão nói như vậy, rõ ràng chính là muốn kiếm chuyện. Đối với tính tình của Tháp Cát Cổ Lệ, Đằng Nguyên trưởng lão cười cười, trong miệng phát ra thanh âm do do, sau đó một con sâu từ trong tai phải của hắn bò đi ra ngoài. Đây là một con côn trùng chỉ mập, trên lưng có một đôi cánh nhỏ dài. So với thân thể mập mạp của nó thì đôi cánh này có chút tức cười và khôi hài, chẳng qua là hiện tại ba người khác khi nhìn đến con sâu này đều cười không nổi, đặc biệt là Tháp Cát Cổ Lệ, cũng miễn cưỡng mà đem lửa giận trong lòng khí ép xuống. A Cổ, đừng sợ. Cái tỷ tỷ này chẳng qua là tánh khí nóng nảy một chút, đừng sợ đừng sợ. Đằng Nguyên trưởng lão đưa tay, để cho con sâu bò trên tay của mình. Côn trùng này cả người suốt ngày màu lam, cặp cánh có bụi phấn kia cũng rất đáng yêu. A Cổ của ta, nuôi 43 năm, các ngươi nhìn xem, có phải rất khả ái hay không? Đằng Nguyên trưởng lão cười nhìn ba người trước mắt, đặc biệt là thời điểm nhìn sang hướng Tháp Cát Cổ Lệ, ánh mắt dừng lại thật lâu, A Cổ ngoan, biết một chút ba người bằng hữu mới nhé. Sâu độc kia, giống như có thể nghe lời của đằng Nguyên trưởng lão, dùng sức mà nhấp nháy cánh nhỏ, bay sang một phía. Một khắc như vậy, Độ Nhất Như ngừng lại rồi hô hấp. Đừng nhìn bộ dáng khả ái của con sâu trước mắt, nhìn qua thú vị nhưng nó lại là một con sâu độc. Đặc biệt là khi nghe đằng Nguyên trưởng lão nói sâu này hắn nuôi 43 năm, vừa nhìn qua ánh mắt con sâu lập tức thay đổi. 43 năm, quả thực đã thành tinh rồi. Nếu là đặt ở nơi khác, chắc chắn con sâu đặc biệt như vậy sẽ bị cầm lên nghiên cứu, nhưng ở Bách Điểu Sơn này, là nơi tường tộc, bất kỳ một con sâu nào mà ngươi thấy được cũng đều, à là cổ, có thể vào lúc người ta không biết, mà đã trúng cổ độc, thấy loại vật kia có thể trốn xa, liền trốn rất xa. Trưởng lão, Cổ Lệ mới vừa rồi chẳng qua là cùng ngài nói giỡn mà, Độ Nhất cười một tiếng, nhưng vẻ mặt vô cùng cứng nhắc, rất sợ sâu độc này rơi vào trên người mình. Nói giỡn. Ta biết, ta không có cùng tiểu cô nương so đo. Ta chỉ là cho các ngươi trông thấy bảo bối A Cổ của ta mà thôi, đằng Nguyên trưởng lão tiếp tục hút túi thuốc, cưỡi mây lướt gió, ánh mắt híp lại, một bộ dáng rất hưởng thụ. Này, lão đầu, nếu ngươi không thích thì hướng về phía ta tới. Cần gì phải mang sâu ra để giả thần giả quỷ. Tháp Cát Cổ Lệ ngay từ đầu đã không thích đằng Nguyên trưởng lão, cảm thấy người này quá mức tâm hiểm, không phải là một người quang minh chính đại. Hiện tại thấy hắn đem sâu độc của mình thả ra, Tháp Cát Cổ Lệ lại càng ghét. Nàng ghét nhất bị uy hiếp, đặc biệt là một con sâu. Cổ Lệ, câm mồm. Kẻ đứng đầu trong ba người, Long Trạch Cảnh Thiên luôn ở thời khắc quan trọng nhất sẽ phát ra mệnh lệnh. Hắn đứng lên, hướng đằng Nguyên trưởng lão ôm quyền hành lễ, mới vừa rồi là chúng ta là không đúng, xin trưởng lão tha thứ. Mặc dù đã có cùng đằng Nguyên trưởng lão tiếp xúc với nhau một thời gian, nhưng là Long Trạch Cảnh Thiên vẫn như cũ đoán không ra tâm tình của lão nhân trước mắt cái này. Hắn là trưởng lão tường tộc có danh tiếng nhất, nhưng làm việc trẻ con đến không bình thường, vừa chính vừa tà, có chút điên, nhiều hơn là có chút điên cuồng. Chính là bởi vì tính cách đằng Nguyên trưởng lão như thế, Long Trạch Cảnh Thiên mới lớn mật mà đem bảo vật trên người hắn thế chấp. Hắn muốn không nhiều, chỉ là muốn có được Phượng Thất Thất. Dĩ nhiên, nếu như có thể giết chết Phượng Thương thì tốt hơn. Chẳng qua là, Tháp Cát Cổ Lệ không nỡ để Phượng Thương xảy ra chuyện, cho nên bọn họ đã đưa tới thỏa thuận, hắn được Phượng Thất Thất, Tháp Cát Cổ Lệ được Phượng Thương. Về phần Độ Nhất, Long Trạch Cảnh Thiên đã đồng ý, giết Minh Nguyệt Thịnh, khôi phục Tây Kỳ Quốc xong, sẽ cho hắn vị trí đệ nhất quốc sư. Long Trạch Cảnh Thiên thủy chung tin tưởng, ở trên thế giới này, vĩnh viễn không có địch nhân, vĩnh viễn chỉ có lợi ích. Tựa như ba người bọn họ, vốn là bát can tử đã bất trứ nhân, dùng để hình dung quan hệ giữa những người không chút liên quan đến nhau, vì cùng chung lợi ích tụ tập lại với nhau. Trước khi đạt tới mục đích, ba người bọn họ chính là một tiểu đoàn thể, xảy ra vấn đề, hai phe khác cũng phải đem hết toàn lực mà đi cứu, đây chính là ý nghĩa của việc kết thành đồng minh. Long Trạch Cảnh Thiên lễ phép so sánh cùng Tháp Cát Cổ Lệ thì càng rực rỡ hơn. Đằng Nguyên trưởng lão gật đầu, lại xoạch hai cái tẩu hút thuốc, trong miệng, du du, hai tiếng. Con sâu mập vụt sáng hai cánh nhỏ lại bay trở về, dừng ở trên lỗ tai đằng Nguyên trưởng lão. Trở về ngủ đi. Nghe lời nói đằng Nguyên trưởng lão, sâu sụt sụt hai tiếng, xem lỗ tai hắn là cái động mà chui vào. Cả quá trình kinh khủng, Tháp Cát Cổ Lệ suýt tí nữa đã nôn ra. Nàng chưa từng gặp qua côn trùng ghê tởm như vậy. Nếu không phải bởi vì Long Trạch Cảnh Thiên nói đây là phương pháp xử lý cuối cùng, Tháp Cát Cổ Lệ tuyệt đối sẽ không sống ở địa phương biến thái như vậy, nàng ở chỗ thảo nguyên lớn lên, chưa gặp qua chỗ nào nhiều sâu như vậy. Kể từ khi vào ở Bách Điểu Sơn, tháp các cổ lệ liền gặp được đủ loại sâu. Vô luận bay hay là sâu bò, cũng làm cho nàng cảm thấy ghê tởm, chớ nói chi là những thứ sâu còn có thể kinh khủng hơn sâu độc. Ha, nhìn ra tháp các cổ lệ cũng không thích nơi này, Đằng Nguyên trưởng lão chẳng qua là cười khẽ. Chờ hắn rút ra xong một túi thuốc lá, cẩn thận gõ sạch sẽ nỏ điếu còn sót lại, lại ở trên hài gõ gõ, rốt cục thỏa mãn mà đem tẩu hút thuốc thu vào. Ngươi không muốn Phượng Thương chết, nhưng hắn vì cứu nhi tử của mình, quyết định qua ba cửa ải. Đến lúc đó cho dù ngươi không đành lòng nhìn người ngươi yêu xảy ra chuyện, sợ rằng cũng không có thể như ngươi mong muốn. Đừng nói núi đao biển lửa, cho dù hắn vận khí tốt, kiên trì đến cuối cùng, Long Đàm cũng không phải là nơi tùy tiện người nào cũng có thể đi vào. Bổn tộc này đã hơn 100 năm qua, chỉ có ba người thuận lợi mà qua ba cửa ải, mà ta chính là một trong đó. Nhắc tới thời điểm mình qua núi đao biển lửa cùng Long Đàm, trong mắt của Đằng Nguyên trưởng lão có kiêu ngạo cùng tự hào rất rõ ràng. Cũng bởi vì qua ba cửa ải, hắn mới trở thành trưởng lão Tường tộc, thành người trong lòng bọn họ. Ngay cả tộc trưởng đương nhiệm Cổ Đức cũng không có thể thuận lợi qua ba cửa ải đây. Tháp các cổ lệ không biết ba ải này là cái gì, nhưng nghe nói ba ải này đối với Phượng Thương rất bất lợi, nàng có chút lo lắng. Vậy không có phương pháp gì hóa giải sao? Phượng Thương không thể xảy ra chuyện gì. Tuyệt đối không thể. Chật chật, ngươi không phải mới vừa nói, hắn không phải là nam nhân cần nữ nhân bảo vệ sao? Đã như vậy, cứ để cho chính hắn đi qua đi. Chết sống có số, phú quý ở trời. Muốn được cái gì không chịu trả giá thật nhiều, thì làm sao có thể đạt được mong muốn chứ?